mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, Tố Tân cõng bao, mở ra di động bản đồ, dùng chân đi, cảm giác này tòa mang cho nàng rất nhiều thành thị. Đi qua mỗi một cái đường tắt, không buông tha chung quanh bất luận cái gì một cái cửa hàng. Thương trường, dạp chiếu phim môn sơ một tay cầm lão thái thái ảnh chụp, gặp người liền hỏi, có hay không gặp qua cái này lão thái thái? Mọi người hoặc là xin lỗi mà lắc đầu, hoặc là thiện ý mà nhắc nhở đến FX địa phương đi xem. Nơi đó lão nhân lão thái thái tương đối nhiều, ngày hội vui mừng làm thành phố này thoạt nhìn cũng không có trong tưởng tượng như vậy lạnh nhạt. Tố Tân liền một đường hỏi đi. Một cái đang ở cho đại gia biên vũ lão thái thái đem đại gia hỏa triệu tập lên. Thông qua microphone kêu gọi, làm tất cả mọi người đều đến xem ảnh chụp, có hay không gặp qua, người nhiều lực lượng đại, cũng hoặc là Tố Tân tìm đối phương hướng, mọi người xem trên ảnh chụp người, đều lắc đầu, có một cái lão nhân nói, nha, cái này lão thái thái a, ta giống như có điểm ấn tượng. Hình như là ngày hôm qua đi, ta ở công viên, nhìn đến có người một đường theo dõi ta, con tưởng rằng, cho nên ta liền chạy trong đám người dạo qua một vòng mới ném rớt, không nghĩ tới nàng thế nhưng, là có lão niên si ngốc chứng, ai, ta lúc trước thật nên hảo hảo hỏi một chút, lão nhân nói. Vẻ mặt thở dài, cho thấy muốn đi theo Tố Tân cùng đi tìm Ani. Tố Tân hỏi. Đại gia lúc ấy có phải hay không trong miệng hư kinh kịch? Lão nhân còn không có trả lời. Bên cạnh người liền có người thế hắn nói. Hắn ở chúng ta này vòng luẩn quẩn đều là nổi danh. Sướng nhưng hảo, lão nhân nhìn về phía Tố Tân. Một phách đầu, ý của ngươi là nàng bởi vì ta hư kia vài câu kinh kịch mới đi theo ta. Tố Tân gật gật đầu. Hẳn là như vậy, hắn nghĩ nghĩ. Nếu là cái dạng này lời nói, ta kiến nghị ngươi đến bên kia Lâm Xuyên công viên đi xem. Nơi đó có một cái lão niên kinh kịch đoàn, mỗi ngày buổi sáng đều phải đi bờ sông luyện giọng. Tố Tân cáo từ. Theo lão nhân chỉ điểm tìm kiếm Ani, điểm tâm ngọt pha lê quẩy sau người bán hàng cấp khách nhân đóng gói hảo đầu ngọt. Tính tiền sau, phát hiện cái kia lão thái thái còn ở nàng trước quầy bồi hồi không đi. Trên tóc không biết lau thứ gì, toàn thân truyền đến một cổ cứt đái xú vị, nàng xem đối phương đôi mắt trước sau dừng ở một cái tinh mỹ trái cây bánh kem thượng. Liền hỏi, vị này bà, người có phải hay không đói bụng muốn ăn đồ vật? Lão thái thái bụng truyền đến lộc cộc tiếng kêu, nhìn phía tuổi trẻ nữ nhân viên bán hàng, viết khô quắt miệng, ta ăn qua cái này đại bạch man thầu. Là lão nhân bán cho ta, ngọt tẩm nha, nói còn chép chép miệng, lộ ra răng sún, thật giống như vậy ngọt hiện tại con tẩm nha giống nhau. Người bán hàng nga một tiếng, bảo trì trên mặt nhu hòa tươi cười, người hiện tại đói bụng đi, có muốn ăn hay không điểm? Lão thái thái ngẩng đầu hồ nghi mà nhìn người bán hàng. Người vì cái gì phải cho ta ăn? Người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng cái kia Trương đồng chí giống nhau, cho ta ăn liền phải kêu ta mẹ. Người bán hàng cười nói, hắn khẳng định là ngươi nhi tử đi, không, hắn không phải ta nhi tử, lão thái thái làm như có thật chém đinh chặt sắt mà nói. Ta nhi tử kêu Trương Vân Cùng, mới lớn như vậy, nga đúng rồi, hôm nay ta ra tới họp chợ, hắn nói muốn ăn lão Trần ra bánh quai trèo. Ta muốn đi mua bánh quai trèo, người bán hàng bị lão thái thái kỳ quái logic lộng ngốc. Cảm thấy đối phương có thể là tư duy có chút hỗn loạn. Lão niên si ngốc chứng gì đó, nói, ngươi có phải hay không cùng người nhà đi rời ra? Như vậy, ngươi đến bên cạnh nghỉ ngơi khu ngồi một chút, ta đi tìm giám đốc ở Thương Thành quảng bá thông chi một chút. Nàng giờ phút này đương nhiên không thể làm lão thái thái một mình rời khỏi. Vẫn là chờ nàng người nhà tới đón nàng tương đối ổn thỏa. Lão thái thái liên tục xua tay. Ta không có người nhà. Ta không có. Ta là tới tìm lão nhân. gì, vừa rồi còn ở chỗ này. Cùng ngươi nói chuyện này đương khẩu hắn liền chính mình đi rồi. Cái này lão nhân, kêu hắn chờ ta hắn chính là không đợi, nàng nói. Tầm mắt rất là trịnh trọng mà nhìn về phía bên cạnh. Người bán hàng theo nàng tầm mắt nhìn lại, bên cạnh trống rỗng, một người đều không có. Hơn nữa làm người bán hàng chính là muốn quan sát người chung quanh. Nếu nàng nhớ không lầm nói, vừa rồi nơi này căn bản liền không có tới quá một cái gì, lão nhân. Nghe được lão thái thái còn đang nói lão nhân sao sao mà. Nhịn không được lưng một trận phát mao, nhịn không được nói, cụ bà, này nơi này không có ngươi nói cụ ông a. Nàng lời nói còn chưa nói xong, lão thái thái đột nhiên để sát vào nàng, chỉ vào nàng mắng, ngươi cái này đáng chết đồ vật, còn không mau cút đi khai. Vừa nói, một bên biểu tình hung hãn mà thổi cái mũi chừng mắt. Vén tay áo liền phải tiến lên làm một trận bộ dáng. Người bán hàng có chút ngốc, vội vàng trấn an lão thái thái. Bên cạnh mấy cái người bán hàng chiều nàng nháy mắt, bĩu môi, xem đi, cùng ngươi nói không cần đi lý như vậy lão thái bà. Một không cẩn thận ngoa thượng ngươi, xảo trá cái 10 vạn 8 vạn. Ngươi xem trên người nàng như vậy dơ, còn làm nàng đứng ở ngươi trước quầy, đem mặt khác khách nhân đều cưỡng chế di rời. Cái kia người bán hàng chiều bên cạnh một cái đồng sự tiếp đón một tiếng. Giúp nàng nhìn điểm money đi ra quầy, hơi hơi khom lưng đối lão thái thái nói. Cụ bà, như vậy, ta mang ngươi đi bắt tay giặt sạch, đợi lát nữa thỉnh ngươi ăn đại bạch man thầu. Đúng lúc này. Lão thái thái đột nhiên một phen chiều người bán hàng trên đầu đánh đi. Một bên hung tợn mắng, đem ngươi giơ tay cầm khai, lại đến nói ta liền đánh ngươi. Người bán hàng bị mạc danh ăn một cái tát, nghe được lão thái thái như vậy làm như có thật mà nói. Lại không giống như là mắng nàng, chính là nàng tả hữu nhìn xem, chung quanh 2-3 mễ phạm vi đều chỉ có các nàng 2 người. Tức khắc trong lòng càng thêm phát mao, nàng nói, cụ bà, như vậy, chúng ta đi trước bắt tay giặt sạch, sau đó lại ăn một chút gì, thông chi người nhà ngươi được không? Lão thái thái bị người bán hàng nắm hướng toilet đi đến, còn vừa thỉnh thoảng hướng phía sau thổi cái mũi chừng mắt, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà, mặt khác mấy cái người bán hàng thấy vậy, đều lắc đầu. Đầu năm nay người tốt không hảo báo a. Tố Tân là bị một cổ âm khí hấp dẫn tới, không phải một đoàn, mà là một sợi, tiến vào Thương Thành, kia cổ âm khí liền biến mất không thấy. Sau đó liền nhìn đến một đám người vây quanh một vòng. Mấy cái ăn mặc chế phục người bán hàng gắt gao ôm một cái lão thái bà. Lão thái bà trong miệng kêu, lão nhân, dùng sức mà hướng một phương hướng tránh. Bên cạnh có người chụp ảnh, có người chỉ trỏ trỏ mà nghị luận, Tố Tân lập tức liền nhận ra, này còn không phải là lần này ủy thác nhiệm vụ lão thái thái sao? Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, nàng vội vàng cấp Thạch Phong cùng Mặc Ly gọi điện thoại. Trước làm chính mình đồng bạn an tâm xuống dưới, sau đó lại cấp Trương Vân cùng gọi điện thoại. Làm hắn đến Huệ Thành Thương Mậu cao ốc, Tố Tân lúc này mới đi qua đi, đẩy ra đám người, theo lão thái bà chỉ phương hướng, nàng nhìn đến cái thoát ẩn thoát hiện năng lượng đoàn, cùng nàng thượng vài lần nhìn đến có chút tương tự, thường nhân nhìn không thấy này đó, nhưng là lão thái thái ý thức tư duy đều hoàn toàn thoái hóa. Là thân thể cơ năng chịu tải không được, nhưng càng là như vậy, nàng ý thức liền càng là đơn thuần. Cho nên có thể nhìn đến thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Tố Tân chỉ là nhìn đến năng lượng đoàn ở lập lòe. Thấy không rõ cụ thể hình ảnh, trừ phi đối phương cố ý cho hắn truyền lại một ít ý niệm lại đây. Nhưng là xem lão thái thái bộ dáng, hẳn là chính là nàng 2 năm trước chết đi bạn già nhi. Theo Trương Vân cùng nói, nàng mẫu thân lão niên si ngốc chứng cũng là từ 2 năm trước chuyển biến xấu. Luôn là nói sẽ nhìn đến hắn chết đi ba đang đợi nàng. Tố Tân đang muốn đi giúp đỡ trấn an lão thái thái thời điểm. Trong lúc vô ý chạm vào nữ nhân viên bán hàng tay. bỗng dưng một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân viên bán hàng, chỉ thấy đối phương ấn đường chung có một đạo ẩn ẩn hắc tuyến. Hết chương.